Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nhìn thấy không thương hiệu này cố ý mở bên cạnh nhà chúng ta, một số cửa hàng cũng giờ thủ đoạn này. Thật là kinh tởm, nhưng lại không thể nói được gì. Lạc Di nhíu mày, ngày nay người ta tin rằng trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng trong nước. Đương nhiên họ cũng cho rằng đồ của Hong Kong và Wanwan tốt hơn. Với cùng mức giá và chất lượng như nhau, người tiêu dùng chắc chắn sẽ không lựa chọn thương hiệu nội địa. Chủ của cửa hàng này là ai? Cạnh tranh lành mạnh có thể đôi bên cùng có lợi, nhưng cạnh tranh không lành mạnh thì khó nói lắm. Ngô Tiểu Thanh cũng không biết nhiều, là người Hồng Kông, họ Lý, nghe nói là một gia đình giàu có và người này tự kinh doanh riêng. Lạc Di nghĩ thầm trong đầu, ở Hồng Kông có mấy người giàu họ Lý, nhưng cô không biết họ là con cháu của gia đình nào. Nói không chừng người này là con ngựa ô tự mình gây dựng nên sự nghiệp. Chúng ta vào trong xem, như vậy không tốt đâu. Ngô Tiểu Thanh do dự một chút, vào cửa hàng của đối thủ cạnh tranh có vẻ như không được tốt cho lắm. Lạc Di không quan tê, em đến điều này, cô hào phóng bước vào cửa hàng có 2 tầng được trang hoàng lộng lẫy, chắc chắn tiêu tốn không ít tiền của. Một nhân viên xinh đẹp đi tới, nhiệt tình giới thiệu một số kiểu quần áo. Lạc Di đi dạo một vòng trong cửa hàng, đều là những mặt hàng tiêu dùng nhanh, kiểu dáng mới lạ nhưng chất liệu cũng bình thường. Chất liệu và đường may của thương hiệu nhà cô đều rất tốt, có điều kiểu dáng chưa đủ mới lạ. Cô sớm đã phát hiện ra vấn đề này, sau khi về nước đã nói với mẹ, nhưng chuyện này không thể giải quyết chỉ bằng vài lời nói. Những nhà thiết kế giỏi không phải là bó rau ngoài chợ, muốn có là có. Lạc Di không thích bất kỳ bộ quần áo nào. Sở thích của cô luôn đơn giản và thanh lịch, chất liệu phải tốt, đường may cũng phải tốt. Cô vừa định bước ra ngoài thì có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, nhân viên lập tức vây quanh họ. Sếp, anh đến rồi. Lạc Di tò mò nhìn theo, người đàn ông khoảng 30 tuổi, toát ra khí chất của trai phú, ăn mặc đặc biệt chỉn chu, vest và giày da, trên tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe trông rất nổi bật. Cô gái cũng khá xinh đẹp. Mái tóc đen dài, váy trắng bồng bềnh, rất trong sáng, nhưng Lạc Di lại có cảm giác lạ lạ. Có lẽ do cô nhìn lâu đã khơi dậy sự cảnh giác của cô gái kia. Cô ta ngẩng đầu nhìn sang, đột nhiên ánh mắt cứng ngắc, nhanh chóng cúi đầu xuống. Lạc Di thấy kỳ lạ, cô gái này có quen biết cô không? Người đàn ông cũng nhìn sang, ánh mặt liền ngạc nhiên. Cô ơi, tôi thấy cô rất quen, chúng ta từng gặp nhau chưa? Kiểu làm quen lạc hậu như vậy, Ngô Tiểu Thanh nhíu mày kéo con gái rời đi. Người đàn ông vội vàng hét lên. Này, bảo sao tôi lại thấy quen? Nhìn cô rất giống bạn gái của tôi. Hai người có phải là họ hàng xa không? Ngô Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn cô gái kia lại nhìn con gái mình. Hai người quả thực có mấy phần giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau. Trùng hợp mà thôi, người đàn ông rất nhiệt tình nói. Hai người thích bộ nào thì cứ lấy, tôi tặng. Không cần khách sáo với tôi. Cả hai người họ đều có ngoại hình và dáng người rất đẹp. Mặc thương hiệu quần áo của anh ta khẳng định rất đẹp. Cô gái đứng bên cạnh anh ta lên tiếng. Anh Lý, không cần đâu. Lạc Di vừa nhìn đã biết ý đồ của anh ta. Muốn mẹ con tôi làm quảng cáo sống sao? Đầu óc của anh cũng linh hoạt đấy. Đúng là một doanh nhân khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi người đàn ông lên tiếng. Cô đã kéo mẹ sang cửa hàng bên cạnh. Người đàn ông nhịn không được muốn đuổi theo, lại bị cô gái kia quấn lấy. Anh Lý, anh đừng nghĩ nữa, họ không bao giờ muốn quần áo của anh đâu. Không thích, thương hiệu của anh ta người gặp người thích, cũng được các cô gái ở đại lục yêu thích nhất. Lý Giang Nam nói những lời này, trong lòng anh ta rất tự hào. Những người quê mùa ở đại lục chưa bao giờ được nhìn ra thế giới. Chỉ cần nghe nói đó là thương hiệu Hong Kong sẽ đổ xô đi mua. Cô gái nhẹ nhàng nói, bảy sắc nghê thường là của gia đình họ. Lý Giang Nam ngạc nhiên nhíu mày, trong mắt hứng thú càng nhiều. Không ngờ con gái của nhà ấy lại xinh đẹp như vậy, nếu là con một, tôi sẽ cưới cô ấy. Anh ta muốn liên hôn để chiếm lĩnh thị trường quần áo của đại lục. Nếu là con một, anh ta có thể sáp nhập phần sản nghiệp này, đổi thành họ Lý rồi. Sao có thể... Cô gái vô ý thức thốt lên, sau đó vội vàng bổ sung. Ý em là, cô ấy còn có một đứa em trai. Em biết rõ gia đình họ à, Tuy rằng bề ngoài Lý Giang Nam có vẻ là người thành đạt nhưng thực ra lại là người khá hàm chơi, nổi tiếng là tay chơi đào hoa với vô số bạn gái. Cách chương